Chương 754, độc tố. Thanh niên có tự tin, bằng bản sự cướp đoạt, đối phương còn có thể giành được qua hắn. Diệp Vũ híp mắt nhìn xem thanh niên, thấy đối phương như vậy đề nghị, Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể. Diệp Vũ lời nói rơi xuống, đột nhiên hướng về Tuyết Liên kích xạ mà đi, thanh niên cũng dẫm lên bước chân đồng dạng kích xạ mà đi. Hai người gần như đồng thời lao ra, thanh niên trực tiếp cuốn về phía hai gốc Tuyết Liên, hai gốc Tuyết Liên chui vào trong tay của hắn, khóe miệng của hắn dương lên đường cong, nghĩ thầm ngươi cùng ta so, đây là tự gây nghiệp, đừng trách ngươi cái gì cũng không chiếm được cái gì. Thanh niên cuốn đi hai gốc Tuyết Liên, liền muốn chuẩn bị đem mặt khác cũng cuốn đi, thế nhưng là hắn phát hiện, mặt khác Tuyết Liên đã sớm bị không thấy, tốc độ thật mau nha, thế mà trong tay ta còn có thể cướp đi hai gốc. Thanh âm truyền đến thanh niên trong tai, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, mẹ nó, ngươi đây là đang mắng chửi người đâu, chỉ là, hắn làm sao động tác nhanh như vậy, trong cùng giai còn có nhanh hơn chính mình. Nhìn thấy trong tay hai gốc Tuyết Liên, hắn càng xem càng sinh khí, mấy gốc Tuyết Liên, hắn liền cướp được hai gốc, các hạ thực lực để cho ta sợ hãi thán phục, tại hạ Tô Thiên Nhất, may mắn nhận biết các hạ. Diệp Vũ, Diệp Vũ nghĩ nghĩ, cũng không có che giấu tên của mình, rất hiển nhiên, Tô Thiên Nhất cũng không biết Diệp Vũ, sắc mặt như trước nhìn xem Diệp Vũ nói ra, đến Bắc Cương lâu như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải có thể làm cho ta thua thiệt cường giả, bất quá, Diệp Huynh đến đây băng xuyên, cũng hẳn là tìm địa tướng chi thế, vì tu hành đến pháp tắc đỉnh phong đi. Tô Huynh cũng là, Diệp Vũ hỏi, làm từng bước tu hành quá chậm, chúng ta tự nhiên muốn mượn địa tướng nhanh chóng thành tựu pháp tắc đỉnh phong, tiến tới trùng kích hư thánh, Tô Thiên Nhất nói ra, chỉ bất quá, hai người chúng ta chi thực lực, lúc này đồng dạng địa tướng hiệu quả không lớn. Diệp Vũ trong lòng hơi động, nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, Tô Huynh có đề nghị gì, ta phát hiện một chỗ đủ để cho thực lực chúng ta tu hành đến pháp tắc đỉnh phong địa tướng, Tô Thiên Nhất nói với Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng không có bởi vì mà mừng rỡ, mà là cười nói, Tô Huynh sẽ không như thế hảo tâm đi, có dạng này nơi tốt ngươi sẽ không lợi dụng, ha ha, Diệp Huynh là người thông minh, cũng không sợ nói cho ngươi, chỗ kia địa tướng bị một vị hư thánh chiếm cứ, ta muốn cướp đoạt, thực lực chưa đủ, Tô Thiên Nhất trả lời. Hư thánh, Diệp Vũ trong lòng ngưng tụ, hư thánh rất cường đại, đã có thể diễn hóa xuất đại đạo, mặc dù chưa từng ngưng thực thành tựu thánh nhân, thế nhưng không phải pháp tắc cảnh có thể so sánh, Diệp Vũ cấp độ này, đối mặt pháp tắc cảnh đỉnh phong cũng không sợ, rất nhiều pháp tắc cảnh đỉnh phong hắn đều có thể giết chi, thế nhưng là đối mặt hư thánh, coi như hắn đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, Diệp Vũ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, bởi vì hư thánh cấp độ, đã có thể vận dụng đại đạo chi lực, đối với pháp tắc cảnh là nghiền ép tính, Diệp Huynh có hứng thú hay không, chúng ta làm đến một bước, chém giết vị này hư thánh đoạt được chỗ này bảo địa, Tô Thiên Nhất hỏi Diệp Vũ, Diệp Vũ nhịn không được nhìn về phía Tô Thiên Nhất, gia hỏa này thật đúng là thật to gan, pháp tắc cảnh lại muốn đi chém giết hư thánh, cái này có chút điên cuồng. Tô Thiên Nhất nhìn qua Diệp Vũ, tràn đầy chờ mong, hắn cùng Diệp Vũ giao thủ, biết Diệp Vũ thực lực cường đại, nếu không phải như vậy làm sao có thể mời Diệp Vũ, bất quá, Tô Thiên Nhất cũng không phải ôm lấy bao lớn hy vọng, hư thánh siêu việt pháp tắc cảnh nhiều lắm, cấp độ này cường giả thật không phải pháp tắc cảnh có thế rung chuyển, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu kết quả, hư thánh tại bất luận cái gì một phương, đều là cự đầu nhân vật, há có thể dễ giết như vậy, theo Tô Thiên Nhất, Diệp Vũ cho dù có ý nghĩ, có thế thực lực trên lệch sợ cũng muốn đánh trống lui quân, chỉ là Tô Thiên Nhất không cam lòng a, chỗ kia địa tướng thật sự là bảo địa a, có nơi đó địa tướng tẩm bổ, hắn pháp tắc đỉnh phong có hy vọng, có thể, Diệp Vũ trầm mặc hồi lâu, ngay tại Tô Thiên Nhất cho rằng đừng đùa thời điểm, lại đột nhiên nghe được Diệp Vũ, Tô Thiên Nhất con ngươi có chút co vào, kinh ngạc không gì sánh được nhìn xem Diệp Vũ, thế mà không nghĩ tới đối phương thật đáp ứng, Diệp Vũ cũng không để ý tới Tô Thiên Nhất ánh mắt, trực tiếp hỏi, hai người chúng ta thực lực, chính diện nghênh chiến hư thánh mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không ngu xuẩn như thế đi, ngươi có kế hoạch gì, Diệp Huynh thông minh, tự nhiên cần tính toán mới có thể giết hư thánh, nếu, ta có một loại độc tố, có thể yếu bất hư thánh bốn thành tả hữu thực lực, vậy chúng ta có thể hay không đánh một trận, Tô Thiên Nhất nói ra, Diệp Vũ suy tư một trận, sau đó nói ra, hư thánh cường đại, liền xem như giảm xuống bốn thành thực lực, giết pháp tắc cảnh cũng không phải là quá gian nan, ngay tại Tô Thiên Nhất nhíu mày lúc, Diệp Vũ lại mở miệng nói, bất quá chúng ta cũng không phải phổ thông pháp tắc cảnh, hắn nếu thật là giảm xuống bốn thành thực lực mà nói, chúng ta có thể một trận chiến, chưa chắc không thể chém giết hắn, chỉ là, yếu bất hư thánh bốn thành thực lực độc tố ngươi thật sự có sao, mà lại, thì như thế nào có thể hạ độc thành công, Diệp Vũ hỏi, có thể nếm thử, Tô Thiên Nhất cũng không có lòng tin tuyệt đối, nếu như thành, chúng ta liền liên thủ giết hắn, nếu là không thành, vậy liền từ bỏ, tốt, Diệp Vũ đáp ứng, Tô Thiên Nhất tự nhiên cũng mừng rỡ, mang Diệp Vũ tiến về chỗ kia địa tướng chi thế, Diệp Vũ rất nhanh tới chỗ này địa tướng, nhìn thấy địa tướng, Hắn giờ mới hiểu được vì cái gì Tô Thiên Nhất nói chỗ này có thể trợ giúp bọn hắn đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong. Chỗ này địa tướng, xác thực kinh người không gì sánh được. Địa tướng tọa lạc tại băng xuyên sơn quật bên trong, liên miên hầm đá như là một đầu cự long, các loại quái thạch san sát, quái thạch tự chủ tạo thành đạo trận, có đạo ngấn ở trong đó lưu động, trời sinh mà thành. Nếu như vẻn vẹn cái này, còn chưa đủ lấy để Diệp Vũ kinh ngạc. Trọng yếu nhất chính là, nơi này lại có một đầu mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm linh khí dư dả, như là một đầu lưu động thần long, có mênh mông cuộn trào chi thế. Sơn quật như rồng, dòng sông như rồng, quái thạch như thú, ở bên ngoài sơn nhạc, liên miên như rồng. Dưới loại tình huống này, tạo thành một cái kinh khủng đại thế như vậy tụ tập tinh hoa, tự nhiên phi phàm. Cốc địa tướng, Diệp Vũ cảm thán nói, mà Tô Thiên Nhất lúc này lại cẩn thận không gì sánh được. Đối với Diệp Vũ nói ra, vị kia hư thánh cách nơi này không xa, tại tinh hoa hội tụ trung tâm, chúng ta cẩn thận một chút. Diệp Vũ gật đầu, đến đây nơi đây trên đường, hắn đem lấy được tuyết liên đều cho luyện hóa, rốt cục tại pháp tắc cảnh cao phẩm bên trên vững chắc xuống. Hắn cùng Tô Thiên Nhất ngừng thở, một đường dọc theo hầm đá tiến vào, đi cũng không có bao lâu, liền thấy một chỗ phúc địa, nơi đó thất thải mờ mịt lưu động, trong đó đạo vận cuồn cuộn, linh khí dư dả không gì sánh được, trời địa nguyên khí tụ tổng thể dập nước, có phải hay không rơi xuống. Đây là đại thế tinh hoa hội tụ chỗ. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía Tô Thiên Nhất. Tô Thiên Nhất hít sâu một hơi, hắn ngồi xếp bằng xuống, cả người nghiêm túc đứng lên, mà hậu chiêu chỉ liên tục chỉ vào, từng đạo đạo vận lưu động đi ra. Theo hắn đạo vận lưu động, một giọt băng oánh chất lỏng xuất hiện, viên này chất lỏng xuất hiện, hắn đột nhiên một nguồn máu phun ra ngoài. Tô Thiên Nhất sắc mặt có chút tái nhợt, mà huyết dịch phun ra ngoài trực tiếp thiêu đốt. Tại bí pháp của hắn khống chế dưới, giọt nước kia rất nhanh phân hóa, dung nhập Tô Thiên Nhất tinh hoa biến thành trong đạo ngấn. Cái này đạo ngấn hình thành một đạo phù văn, sau đó thuận địa tướng đại thế chui vào tới đất chọn trúng. 123 truyện.com